toàn tông môn đều là kẻ si tình, chỉ có ta là tỉnh táo. Chương 9, siêu tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời dần tối, Sư Uyên cùng Thương Ly hai vị trưởng lão ngươi tranh ta đoạt phân chia ba tên đệ tử mới. Hiện trường cầm đám đệ tử đang lên cấp làm hướng dẫn. Ngươi nhìn, chúng ta khi tu thiền, quan trọng nhất là bảy nhánh tọa pháp, ngũ tâm hướng thiên. Ngươi nhìn Lâm Độ, ai, nàng hoàn toàn không đúng tiêu chuẩn chút nào. Đây là một ví dụ tiêu cực điển hình. Đừng học theo, nàng ngồi như vậy cũng có thể tiến giai, là bởi vì thiên phú nàng có thể cảm ngộ khí cơ lưu truyền. Mà sở dĩ để cho các ngươi thật tốt đà tọa, là vì ngũ tâm hướng thiên tư thế ngồi có thể cộng cảm thiên địa khí cơ lưu chuyển tốt hơn. Ba tiểu đệ tử ngoan ngoãn nghe dạy dỗ, thiên đường lại nhiều thêm một thân ảnh. Này, các ngươi đang luyện tập sao? Lần trước sư muội luyện đan nổ banh tư học điện đã được ta sửa xong trong đêm. Sư phụ, ngài không cần để đệ tử mới ngồi tại thiện đường đâu. Lời này vừa nói ra, nguyên bản đang đả tọa các tiểu đệ tử không khỏi mở mắt ra. Phát hiện trong thiện đường có thêm một thanh niên, mày kiếm mắt sáng, một thân màu đỏ cẩm y, trên lưng đeo một huyền kim trường côn. Tiểu ý ngâm ngâm, phong lưu tiêu sái, Sư Uyên nghe vậy mỉm cười một cái, hướng thanh niên kia giới thiệu tiểu đệ tử mới thu của mình. Mạc Lân, đây là tiểu sư muội của ngươi Nghê Cẩn Huyên. Mạc Lân gật đầu với Nghê Cẩn Huyên. Sư Uyên lại chỉ vào hai thiếu niên đang song song tĩnh tọa. Đó là hai đệ tử của sư thúc ngươi, cũng là sư đệ đồng môn của ngươi. Mạc Lân nhận người xong, đem tầm mắt rơi xuống Lâm Độ còn chưa mở mắt. Đó là, ước chừng là tiểu sư thúc của ngươi. Lâm Độ, Sư Uyên trầm ngâm chốc lát nói, đệ tử tương lai của Diêm Giã sư thúc tổ của ngươi. Mạc Lân im lặng một lát, tiếp nhận đồ ăn sư muội để lại cho mình, bỗng nhiên hồ nghi nói, hôm nay là nhị sư muội làm đồ ăn sao? Không có thêm cái gì không nên thêm đấy chứ? Không có, Thiên Vô chỉ trợ giúp rửa đồ ăn. Sư Uyên dừng một chút, bổ sung, sẽ không sao đâu. Mạc Lân lúc này mới yên tâm cầm lấy màn thầu gặm một cái. Vừa định ngồi xuống thì tiểu sư thúc ngồi đối diện mở to mắt, tiếp đó phun ra một ngụm máu đen, tay cầm bánh bao của hắn hơi run lên. Trong cơm có độc, Lâm Độ mở mắt, đưa tay lau đi vết máu đen trên môi. A, thế thì không phải vì cái này. Nàng ngữ điệu lười biếng, cảm thấy cơ thể ngày càng nhẹ nhõm, rốt cuộc cũng không lấy ra viên đan dược còn chưa dùng kia. Sư Uyên ánh mắt phức tạp, đệ tử bình thường thời điểm luyện khí bài trừ thể nội tạp chất bất quá là tiêu chảy, đổ mồ hôi, còn vị này có lẽ do bệnh cũ, mỗi lần tiến giai lại thổ huyết. Lâm Độ nhìn Mạc Lân ngồi đối diện, trên tay hắn vẫn còn bưng một chậu đùi gà cùng bát cơm rau còn sót lại trong bếp. Đệ tử Mạc Lân, bái kiến tiểu sư thúc. Mí mắt Lâm Độ giật giật. Sao đột nhiên lại vượt cấp thành siêu tiền bối? Đinh, cốt truyện chính trọng yếu luyến ái não đã xuất hiện. Mạc Lân, đại sư huynh của đám đồng bối vô thượng tông. Trời sinh linh cốt, từ khi sinh ra liền có thể thu nạp linh khí tu luyện. Một lần ra ngoài lịch luyện mang về một cô gái xinh đẹp thiệu phi. Bẩm sinh tuyệt mạch không thể tu hành, chỉ có thể lấy cổ trùng nhập thể tạo thành giả đan. Chỉ có thể tu luyện mà không thể phi thăng. Ngày thiệu phi cùng Mạc Lân kết thành đạo lữ, đào linh cốt của hắn, dùng bí thuật đem linh cốt đổi cho bản thân, sau đó rời đi. Mạc Lân cứ thế biến thành phế nhân, trong cơn tức giận tự mình phân giải mang theo ký ức chuyển thế trùng tu, lại lần nữa gặp gỡ thiệu phi, trở thành tiểu sư đệ của nàng. Không ngờ thiệu phi lại đối với hắn chăm sóc chu toàn, hết lòng chiếu cố, thậm chí nhiều lần vì hắn mà một mình mạo hiểm. Một lần, hai người mắc kẹt trong ảo cảnh, Mạc Lân thanh tỉnh trước tiên lại ngoài ý muốn phát hiện thiệu phi tâm ma lại chính là mình. Trong mộng hai người thuận lợi thành thân, cùng nhau sống đến răng long đầu bạc. Thiệu Phi bị khốn ở trong đó, tự nguyện không ra. Mạc Lân cưỡng ép phá vỡ Thiệu Phi huyễn cảnh, đối nó vừa yêu vừa hận. Hắn không ngờ Thiệu Phi đối tốt với cỗ thân thể này cũng bởi vì bản thân lớn lên giống kiếp trước đến mấy phần. Lời nói cử chỉ cũng rất giống, coi mình thành thế thân của Mạc Lân. Hai người quanh đi quẩn lại cuối cùng vẫn đến với nhau. Nhưng giả đan dư độc trước đây phát tác khiến cho Thiệu Phi sống không bằng chết. Vẫn như cũ không thể phi thăng. Mạc Lân ngay ngày uống máu tìm cách chữa trị. Cuối cùng lui về ở ẩn. Dành cả phân đời còn lại tìm kiếm biện pháp kéo dài tính mạng cho nàng. Lâm Độ nhìn thanh niên áo đỏ trước mắt mặt mũi mang cười ngậm đầy một miệng cơm. Nhất thời cạn lời, sao tiểu sư thúc lại nhìn ta như vậy? Mạc Lân mở to hai mắt, vô thức cắn một miếng chân gà còn nguyên vẹn. Ngài cũng đói bụng, không, ta rất no. Lâm Độ dừng một chút, ánh mắt phức tạp, nàng không hiểu, thật sự không thể hiểu nổi. Một chàng trai hào hoa phong nhã, nhìn cái đùi gà mắt cũng có thể lóe lên ánh sao, làm sao lại có thể là một tên luyến ái não. Nhân tiện, sư muội, để ta dẫn ngươi đi lạc trạch. Ta nghĩ sư thúc đã đợi đến nóng này rồi. Mạc Lân, ăn xong thì đưa sư muội ngươi về Lưỡng Nghi Phong. Đã vào đêm, đêm phương Bắc dày đặc trong trẻo. Không thấy mảy may một áng mây mù. Bầu trời phủ đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh. Có thể nhìn rõ sao trời lưu chuyển. Nơi đỉnh núi các cung điện, lầu vũ thay nhau nổi lên. Rèn đuốc sáng trưng, Lâm Độ dừng lại nhìn trong chốc lát. Sư Uyên cũng không vội vã thúc giục nàng, ngược lại chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh nàng. Cảnh sắc như vậy ngày ngày đều có, mỗi năm đều gặp, nhưng ta cũng không thể quên được cái đêm đầu tiên ta nhìn thấy nó. Lâm Độ quay đầu, bắt gặp đôi mắt đang cười của Sư Uyên. Chiếc áo choàng xanh ngọc thêu thương long dường như không hề lấn át hắn mà ngược lại còn phát huy ra trên người đàn ông này sang sảng chính khí. Ngân quan khảm ngọc trên đầu trong bóng đêm tỏa ra ánh sáng nhẹ. Là một nhân vật cực kỳ chính phái tuấn lãng. Lâm Độ nghĩ, bực này một thân chính khí sư phụ, làm thế nào dạy ra Nghê Cẩn Huyên cùng Mạc Lân hai tên tuyệt thế đại luyến ái não. Đại khái. Bởi vì quá mức chính khí, cho nên không hiểu những âm mưu quỷ kế tràn đầy ái dục. Lạc Trạch ở trong cấm địa, đệ tử cấp thấp bình thường tiến vào chưa đầy một khắc liền sẽ bị đông cứng thành tượng băng. Lúc Lâm Đồ được Sư Uyên mang theo bay lên không còn có chút hoảng hốt. Cho đến giờ phút này, nàng mới nhận ra, hóa ra mình đã thực sự xuyên không, sau này sẽ có thể tự mình bay lượn. Thử hỏi đứa trẻ nào hồi nhỏ xem Khoái Lạc Tinh Cầu mà không hát một câu. Tôi muốn bay, tôi muốn bay. Đâu, Lâm Độ không cách nào chối từ loại này hạnh phúc tiểu thần tiên tương lai. Mãi cho đến khi một cơn lạnh thấu xương đánh thức Lâm Độ từ trong ảo mộng. Nàng nhìn thấy những thác nước trút xuống sơn. Một đường hội tụ thành sông. Kỳ dị là, thác nước kia rõ ràng đã bị đóng băng. Trên mặt sông có một tầng băng dày cuôi, dưới lớp băng cứng lại có tiếng nước tuôn chảy, bốn phía đều phủ kín băng, không phải tuyết trắng mênh mang mà là thuần túy đóng băng. Đem vạn sự vạn vật đều đông lại, có thể thấy được thanh tùng thúy trúc cùng một mảnh tuyết liên. Duy nhất một điểm diễm sắc là hồng mai đông cứng và trái cây nhỏ màu đỏ không biết tên. Trên đỉnh sông băng có một người đang tĩnh tọa, 3000 sợi tóc trắng, hờ hững khoác một kiện áo ngoài màu đen buông thõng, bên trong lại không thấy một chút vải vóc nào, nhìn thoáng qua là có thể thấy được thành quả luyện thể của người kia. Cơ ngực cơ bụng săn chắc lại không quá căng, dường như phát giác có người đến. Hắn mở mắt, lúc này Lâm Độ mới phát hiện, lông mi người này cũng trắng xóa. Hắn rõ ràng trông giống một chàng trai trẻ, lại phảng phất giống như một con sói hoang ngủ yên trên băng nguyên. Vừa mở miệng lại là cà lơ phất phơ trêu tức ngữ điệu. Quầy, ta số mệnh an bài tiểu đồ đệ tới. Cách chương.